bằng không thân thể gầy yếu của nó, rất có khả năng không chịu nổi linh khí dũng mãnh vào cơ thể mà bị tẩu hỏa nhập ma. Vào buổi trưa ngày thứ ba, Trần Thục Ân gọi điện thoại tới, Trần gia đã dựa theo chỉ thị của Trương Văn Trọng, tề tụ ở huyện Ẩn Ngạc, lần này cũng dùng hội sở tư nhân cao cấp mục mã trường trong huyện. Cách Trương,